Khí vũ trụ, chương 430, vào cốc tức bị phát hiện. Góc truyện audio.com, chương 430, vào cốc tức bị phát hiện trận kỳ kích phát. Một đạo trận môn xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam Tiểu Bố bước vào trận môn, lập tức đã nhìn thấy một đầu rộng rãi thạch đường. Cái này đầu thạch lộ lơ lửng tại trong hư không, một mực kéo dài đến phương xa. Hai gã thủ vệ tựu đứng tại thạch lộ cửa vào chỗ. Hai người trông thấy Lam Tiểu Bố sau khi đi vào, cũng không có nửa điểm kỳ quái, tựa hồ rất bình thường bộ dạng. Lam Tiểu Bố lập tức đã biết rõ phủ ngấn bị hắn giam lại. Tịch thần cốc có lẽ còn không phải phi thường tinh tường. Ít nhất trước mắt hai người kia không rõ ràng lắm. Sau khi đi vào, Lam Tiểu Bố đã cảm nhận được chung quanh đạo vận khí tức có chút không giống với. Hắn thử vận chuyển thoáng một phát trường sinh quyết. Lập tức tự cảm nhận được xa mạnh hơn tiên linh khí nguyên khí bị mang tất cả tới. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố toàn thân cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hắn tranh thủ thời gian đình chỉ trường sinh quyết vận chuyển. Hắn tu luyện động tĩnh quá lớn. Nếu như lại tiếp tục nữa, lời nói không chừng sẽ kinh động người khác. Xuyên qua thật dài hư không thạch đường, Lam Tiểu Bố xuất hiện ở một cái cự đại hạp cốc cửa vào. Hắn rốt cục minh bạch tịch thần cốc cái tên này lai lịch. Tại đây đích thật là một cái hạp cốc. Bất quá cái này hạp cốc rất bất đồng. Hạp cốc cửa vào thoạt nhìn cũng không phải rất lớn. Nhưng cái này hạp cốc thật giống như một cái ngược lại chữ bát. Hai bên thạch bích nghiêng nghiêng kéo dài vươn đi ra. Không chỉ nói ánh mắt, tựu là thần niệm cũng hoàn toàn là phốc bắt không đến. Tựu là đứng ở nơi này hạp cốc cửa vào, Lam Tiểu Bố cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó mênh mông cùng bàng bạc. Cái kia căn bản cũng không biết có nhiều dày thạch bích, nhiều bao nhiêu khoảng cách xa, làm cho người cảm giác đây có lẽ là tiên giới đệ nhất hạp cốc. Phủ trưởng lão, hạp cốc lối vào đồng dạng có hai gã thủ vệ. Bất quá cùng vào hai gã thủ vệ bất đồng. Hai người này hiển nhiên đều kinh ngạc phủ ngấn trở lại. Nghe thế cái kinh ngạc thanh âm, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cả kinh. Không phải đã có hoài nghi à, ngàn vạn không thể hiện tại động thủ à. Hiện tại động thủ, hắn có thể một điểm lực lượng đều không có. Phải biết rằng hắn một đường tới, chỉ là bố trí một ít hư không phòng ngự trận văn mà thôi. Lam Tiểu Bố ừ một tiếng, tùy ý hỏi, ta chưa có trở về muộn à, thấy thế nào người rất ít bộ dạng. Hắn là nghe nói tịch thần cốc thần nguyên sắp mở ra, cho nên mới nói những lời này. Về phần nói thoạt nhìn người rất ít, hoàn toàn là chuyện phiếm tám đảo. Hắn cũng không biết tại đây bình thường người nhiều hay không. Chỉ là thuận miệng tìm câu nói một chút mà thôi. Dù sao đến bây giờ mới thôi. Hắn ngoại trừ cái này bốn cái thủ vệ bên ngoài, cũng không có gặp phải người còn lại. Một gã hộ vệ tranh thủ thời gian nói ra. Phủ trưởng lão trở lại thời gian vừa vặn. Một chút cũng không muộn. Ít người, là vì tất cả mọi người đi thần nguyên đại điện rồi. Thần nguyên sắp mở ra đấy. À, ta đây cũng muốn tranh thủ thời gian đi qua. Lam Tiểu Bố vội vã nói một câu về sau, lập tức lách mình tiến nhập trong hạp cốc. Vừa tiến vào hạp cốc, Lam Tiểu Bố càng là rung động. Ở nơi này là hạp cốc. Đây quả thực là một cái khảm nạm tại hai mặt hư không thạch vách tường gian biên giới. Càng đi vào bên trong, lại càng rộng lớn. Không chỉ có như thế, thần linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Không chỉ nói thần nguyên mở ra, coi như là thần nguyên không mở ra, chỉ cần làm cho hắn tại loại hoàn cảnh này tu luyện, hắn bước vào tiên đế cảnh giới có lẽ muốn không có bao nhiêu năm a. Lam Tiểu Bố rất nhanh cũng nhớ tới tình cảnh của mình. Bây giờ không phải là quan sát tịch thần cốc thời điểm. Tranh thủ thời gian bố trí hư không thần trận. Hắn nhanh hơn tốc độ bố trí đủ loại hư không khốn sát trận trận văn. Lam Tiểu Bố vừa ly khai, một gã hộ vệ tựu lấy ra truyền tin châu phát ra một đạo tin tức. Không phải bọn hắn hoài nghi Lam tiểu bố, mà là vì Lư chấp sự có giao phó. Nếu như phủ Ngấn trưởng lão trở lại, lập tức tựu thông chi hắn. Cùng một thời gian, tịch thần cốc chỗ sâu nhất một cái cự vô bá trong đại điện. Hơn 100 tên tiên đế cường giả đều là tại riêng phần mình vị trí ngồi vào chỗ của mình. Tịch thần cốc thần nguyên đại điện chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là chỉ cần tu luyện tới tiên đế cảnh giới, cũng có thể tại đại điện nội điện có được một vị trí. Tiên vương phía trên, tiên đế phía dưới tu sĩ, có thể tại trong điện tu luyện. Tiên vương phía dưới tu sĩ, chỉ có thể ở tít mãi bên ngoài ngoại điện tu luyện. Bất quá thần nguyên mở ra thời điểm, tựu tính toán tại ngoại điện, giống nhau là thịnh yến. Đại La Kim Tiên đột phá tiên vương cùng với ăn cơm hô hấp đơn giản. Căn bản là không cần bất luận cái gì tiên đan. Khoảng cách thần nguyên mở ra còn có một chút thời gian. Giờ phút này thần nguyên đại điện các nơi vị trí toàn bộ đã ngồi người. Tất cả mọi người đang chờ thần nguyên mở ra một khắc này. Tịch thần cốc chấp sự Lư Hổ Phong truyền tin châu lại ở thời điểm này sáng lên một cái. Hắn trông thấy tin tức thời điểm, lập tức lớn tiếng nói. Chấm, cốc chủ, phủ Ngấn trưởng lão trở lại rồi. Dưới mắt đã là tiến nhập tịch thần cốc, hẳn là hướng bên này rồi. Chuyện gì xảy ra, phủ Ngấn không phải tại hư không thạch mất tích sao? Tịch thần cốc cốc chủ trầm ấp nhíu mày hỏi. Hắn câu nói kế tiếp không có nói ra. Bất quá tất cả mọi người hiểu. Cái kia chính là phủ Ngấn mặc dù không có bị giết, hẳn là bị Ngũ Vũ Vương ám toán hơn nữa chảo đi nha. Chỉ là tịch thần cốc thần nguyên sắp mở ra. Tịch thần cốc không có thời gian cùng tinh lực đi quản chuyện này mà thôi. Chờ thần nguyên thịnh yến chấm dứt, tịch thần cốc cường giả trước tiên muốn đi Ngũ Vũ tiên giới. Một gã râu dài tiên đế nói ra, cốc chủ, nếu như không phải phủ Ngấn thông qua cái khác thủ đoạn trốn tới rồi, cái kia chính là hôm nay tới phủ Ngấn có chút vấn đề. Đã phủ Ngấn hướng bên này đã tới, vậy thì chờ hắn tiến đến nói sau. Tốt, trầm ấp nhẹ gật đầu. Tịch thần cốc muốn nghênh đón ngàn năm một lần thần nguyên thịnh yến. Cho nên bất luận cái gì trở lại người đều là ra không được. Nếu như phủ Ngấn có vấn đề, giống nhau là không cách nào ly khai. Lam tiểu bố điên cuồng bố trí các loại hư không trận văn. Hắn biết rõ chính mình sau khi đi vào trên cơ bản cũng chưa có đường lui. Tịch thần cốc nhiều người hắn cũng không phải để ý. Như lại đến một hai cái thái thương người như vậy, vậy hắn tựu ăn không tiêu. Phủ Ngấn không phải muốn tới thần nguyên đại điện sao? Như thế nào hồi động phủ của mình? Trầm ấp thần niệm quét đến Lam tiểu bố cũng không đến thần nguyên đại điện, mà là chuyển hướng động phủ của mình. Lập tức nhíu mày nói ra, nói rõ cái này phủ Ngấn có vấn đề. Hắn rất có thể là dịch dung. Lại có một gã tiên đế trưởng lão nói ra. Trầm ấp có chút nhíu mày. Một lát sau mới lên tiếng. Thoạt nhìn không giống lắm là dịch dung. Chẳng lẽ là bị người uy hiếp? Cũng không quá giống a, râu dài tiên đế nói ra. Phủ Ngấn lần này ra ngoài thời gian có chút dài. Trở lại trước tiên đi động phủ của mình cũng là bình thường. Phủ Ngấn đi ra ngoài cũng không quá đáng là vài chục năm thời gian mà thôi. Đối với một cái tiên đế mà nói, vài chục năm thời gian thật là thoáng một cái đã qua. Căn bản là không coi vào đâu. Nhưng đối với tịch thần cốc tu sĩ mà nói, ra ngoài vài chục năm vô cùng thiếu. Bởi vì tịch thần cốc tu luyện hoàn cảnh vượt xa bất kỳ một cái nào tiên vực. Bọn hắn đi ra ngoài làm xong việc về sau, trước tiên tựu là làm xong việc sau tranh thủ thời gian trở lại tu luyện. Bằng không mà nói, đã bị người khác siêu việt quá nhiều. Tiên đế viên mãn trưởng lão Kỳ Vân bỗng nhiên nói ra. Cốc chủ, nghe nói lần này hỗn độn bí cảnh là thiên cương đại đế bí cảnh. Thiên cương đại đế thiên cương trận bàn cũng bị tìm đến. Ta lo lắng thiên cương đại đế thiên cương tam thập lục biến thần thông cũng có người tìm được. 36 biến trong có một cái đại thần thông gọi thai dịch hóa hình. Nếu như, Kỳ Vân lời nói không có nói tiếp xuống dưới, trong đại điện lại trầm mặc xuống. Nhân vì mọi người đều minh bạch Kỳ Vân lời nói là có ý gì. Nếu như Phủ Ngấn trưởng lão bị bắt chặt, sau đó bắt lấy Phủ Ngấn trưởng lão nhân còn có thể thiên cương biến. Thậm chí dịch hình thành Phủ Ngấn trưởng lão bộ dáng tiến như tịch thần cốc. Lư Hổ Phong là phụ trách Phủ Ngấn mất tích sự kiện người. Hắn vốn cũng có chút nghi hoặc, nghe xong Kỳ Vân lời nói về sau, lập tức nói, Phủ Ngấn là Trảo Nhiếp Tương Vũ thời điểm tại Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố khách sạn mất tích. Mà cái kia Ngũ Vũ Vương nghe nói là một cái hư không tiên trận đế. Có thể bố trí cửu cấp hư không tiên trận, nếu là hắn mượn cơ hội ở chỗ này bố trí hư không tiên trận, chúng ta tự nguy hiểm. Về phần nói Phủ Ngấn theo hư không thạch đào tẩu, cái này khả năng rất thấp. Ta sớm đã phái người nghe ngóng qua. Hư không thạch chỉ có một tấn ly người dựa vào một miếng thần độn phù ly khai. Tầm thường người tại không có Ngũ Vũ Vương cho phép xuống. Trên cơ bản đi không hết. Trầm ấp trong mắt sát mang lóe lên. Người này nhất định là giả mạo. Ta vừa rồi cẩn thận quan sát thân thể của hắn chu. Hắn quanh người không có thần vận lưu truyền. Người này tiến vào Phủ Ngấn động phủ. Không phải là vì cái khác. Mà là vì chậm trễ thời gian. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn tại điên cuồng khắc hư không trận văn. Bất quá tiến vào ta tịch thần cốc về sau. Còn muốn rời đi. Hắn suy nghĩ nhiều quá. Hư không tiên trận rất giỏi sao. Đây chẳng qua là đối với địa phương khác mà nói. Tại ta tịch thần cốc, hư không tiên trận cũng cứ như vậy mà thôi. Lam Tiểu Bố đứng tại Phủ Ngấn ngoài động phủ. Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Hắn cảm nhận được sổ đạo thần niệm tại trên người hắn đảo qua đi. Hơn nữa có một đạo thần niệm không kiêng nể gì cả. Rất hiển nhiên hắn bị hoài nghi. Bằng không mà nói, không có loại này thần niệm tại trên người hắn quét. Có thể hắn một mực rất cẩn thận. Làm sao có thể bị phát hiện đâu. Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ lấy thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Phủ Ngấn trưởng lão. Trở lại rồi tự tranh thủ thời gian đến thần nguyên điện. Thần nguyên sắp mở ra. Sự tình khác chờ thần nguyên về sau nói sau. Lam Tiểu Bố bước chân dừng lại. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn muốn quan sát trên thân người khác có hay không siêu việt tiên giới thần vận lưu truyền. Dùng cái này để phán đoán đối phương là không phải tịch thần cốc. Lại thật không ngờ người khác cũng có thể thông qua trên người hắn có hay không thần vận khí tức. Phán đoán hắn có phải hay không tịch thần cốc. Đối phương nhất định là đã nhìn ra trên người hắn không có thần vận khí tức. Phán đoán hắn không phải tịch thần cốc người. Bất kể là không phải trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn vậy mà phạm vào một cái cấp thấp nhất sai lầm. Làm sao bây giờ, khốn sát thần trận còn không có bố trí tốt hoàn thành. Hiện tại trở mặt chỉ sợ hắn nguy hiểm, duy nhất lộ chỉ có theo khuông kỳ trong tay đạt được. Tiến vào tịch thần cốc tịch diệt chi địa, lúc trước khuông vũ tự là theo tịch diệt chi địa trốn chết. Có thể Khuông Vũ trốn chết về sau rời đi rồi tiên giới. Chẳng lẽ hắn phải ly khai tiên giới? Lại đều biết đạo thần niệm quét đi qua. Lần này thần niệm càng là không kiêng nể gì cả. Cái lúc này, hắn coi như là muốn tiếp tục bố trí hư không thần trận cũng là không có cơ hội rồi. Lam Tiểu Bố dứt khoát quay người nhanh chóng phóng tới thần nguyên đại điện phương hướng. Hắn đã tới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn giết, lưu lại một người sống. Thật là có loại A, hội thiên cương biến tựu cảm giác mình rất giỏi sao. Ngay cả ta tịch thần cốc cũng dám đi vào. Ha ha, trầm ấp ha ha một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nếu như đến người thật là Lam Tiểu Bố. Cái kia Lam Tiểu Bố đã là một người chết. Lam Tiểu Bố chỗ Ngũ Vũ tiên giới cũng sắp thành làm một cái chân linh thế giới mà thôi. cách chương.